Chương 335, trong tổ chức người bi ai kết quả, Tokyo tháp bên trên khói lửa lên. Tổ chức áo đen là cái vô tình tổ chức, một khi không có giá trị lợi dụng, liền xem như disco như thế nương theo tổ chức đi qua mấy chục năm láo tư cách cũng giống vậy có thể tùy tiện gạt bỏ. Isis giả trang thành mặt sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ sự tình đã bại lộ, một khi mặt sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ xác nhận ra Isis, để Isis bị cảnh sát bắt lấy. Như vậy đối với tổ chức tới nói liền sẽ tạo thành nguy hiểm, cho nên dưới loại tình huống này, thậm chí không cần xin chỉ thị vị tiên sinh kia, Gin mình liền có thể làm quyết định đem Isis diệt trừ. Isis còn không biết mình đã trở thành một viên con rơi, trên thân cột tạc đạn Isis tựa hồ lộ ra không có sợ hãi. Đường Hoàng đem cái kia ra thôn tổ chức gián điệp danh sách thẻ nhớ bỏ vào trong túi sách của mình đằng sau, lấy tay thương chỉ vào nạ rủ tổ cùng cô nạn, nói: thật sự là không nghĩ tôi à, Gin không thể giải quyết hết hai người, hiện tại sẽ rơi xuống trong tay ta. Cổ nạn trong nháy mắt liền khẩn trương lên, mà nạ rủ tổ trên mặt thì lộ ra rõ ràng giọng niệm ai, nói: ngươi cho rằng ngươi thật sự có bản sự có thể giết hoặc là bắt được ta sao, hay là ngươi cho rằng ngươi so Gin cùng Jun càng mạnh vậy liền. Đến thử xem tốt ý gì đối với Gin phi thường khó chịu, mà bây giờ ở trước mặt hắn, một cái là Gin không giết chết người. Một cái là Gin không đối phó được người, chỉ cần Isis có thể bắt lấy hai người kia, như vậy có lẽ có thể tách ra. Ngược lại Gin cũng khó nói. Isis trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, tuy thời chuẩn bị cắn răng dẫn bạo tạc đạn, đồng thời súng ngắn nhắm ngay nạ rủ tổ. Một viên đạn trong nháy mắt từ họng súng bay ra, phổ thông súng ngắn tốc độ bất quá hơn 300 mà thôi, liền xem như so sánh vận tốc âm thanh QNZ thoáng chậm một chút, cùng đại uy lực súng trường đạn hoàn toàn vô pháp so sánh. Liền xem như mặt đối mặt không đến 5 mét khoảng cách, nạ rủ tổ cũng có thể nhẹ nhõm tránh ra cái này một viên đạn. Isis đối với nạ rủ tổ cũng không phải không có nửa điểm hiểu rõ, một súng không trúng đằng sau, tiếp tục nhắm chuẩn nạ rủ tổ thân ảnh, chuẩn bị lần nữa nổ súng. Cô nản tuyệt đối không có muốn trợ giúp nạ rủ tổ ý tứ, chỉ là hắn biết Isis cái tổ chức này thành viên sẽ không bỏ qua mình, cho nên hắn cùng nạ rủ tổ cũng không có hợp tác. Chỉ là hai người tách đi ra đơn độc đối phó Isis mà thôi. Tại Isis lấy tay thương nhắm chuẩn nạ rủ tổ thời điểm, cô nạn lập tức nhấn xuống mình bóng đá đai lưng, sau đó điều tiết cước lực tăng cường giày nút xoay. Âm lợi dụng hơi dòng điện kích thích lòng bàn chân huyệt đạo, có thể cho cô nạn bộ này tiểu hài tử thân thể bộc phát ra siêu Việt Nam nhân trưởng thành không ít lực lượng. Cái này bóng đá đơn giản tựa như là đại pháo đánh ra tới đồng dạng, liền xem như cấp thế giới vua bóng đá. Chỉ bằng vào lực lượng, cũng không biết thắng qua cổ nạn một cước này. Isis thực lực cao hơn tại vượt cả, coi như chủ yếu chú ý thả trên người nạ rủ tổ, cũng không biết phạm phải ngu xuẩn sai lầm, đem cổ nạn hoàn toàn chạy không. Trên thực tế, biết tên tiểu quỷ này chân thực thân phận chính là cái kia học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ Sinichia, Isis đối với hắn phòng bị cũng là không thấp. Không chỉ là nạ rủ tổ, liền xem như tại phụ dị cổ, lù tỉn trong mắt của bọn hắn. Cố nạn những cái kia kỳ kỳ quái quái trang bị, cu nở dê nhiều lắm là liền xem như đồ chơi mà thôi. Cố nạn đá ra một cước kia đa y lư cờ tắt bán, bị ý gì một cái cánh tay liền nhẹ nhõm đem bóng đá ngăn. Sau đó vậy chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ bóng đá đụng vào vách tường đằng sau liền lập tức xẹp xuống. Cố nạn còn muốn thả ra cái thứ hai bóng đá thời điểm, ý gì lập tức nhắm ngay hắn trên lưng bóng đá đai lưng, một súng đánh qua. Đạn mặc dù không có đem bóng đá đai lưng hoàn toàn đánh xuyên qua, nhưng là cũng giống vậy đem triệt để phá hư, mà lại đạn lực trùng kích để cổ nạn cái kia còn không bằng một thùng nước khoáng nặng thân thể bay ngược ra ngoài, ngã nhào trên đất. Isis đơn giản tựa như là mèo bắt chuột đồng dạng trêu đùa lấy cổ nạn, lần nữa bắn một phát súng, chuẩn xác đem cổ nạn trên giày, điều tiết lực lượng dùng nút xoay đập nát, súng gây mê, cước lực tăng cường giày, bóng đá đai lưng. Cố nản tính công kích vũ khí toàn bộ hủy hoại, nói cho cùng, hắn cũng chính là cái gì dùng đều không có năm nhất tiểu quỷ đầu mà thôi. Nạ dù tổ thư A cơ nhào thân mà lên, tay phải như là ương chảo đồng dạng trộm tới Isis cái cằm, nhìn tư thế kia cùng lực lượng, đơn giản chính là định một móng vuốt đem Isis cái cằm hoàn toàn xé toang, phá hư hắn dẫn bạo tạc đạn cơ hội. Isis một bên phi thân lui lại. Đồng thời QNZ minh bạch tốc độ của mình tuyệt đối so với không hơn nạ rủ tổ, đang lùi lại đồng thời, dùng trong tay bờ rảo nỉnh súng ngắn đại khái nhắm ngay nạ rủ tổ, ngay cả mở hai phát. Nạ rủ tổ đem toàn thân cơ bắp kéo căng, trải qua vô số rèn luyện thân thể lập tức liền trở nên như thép như sắt, mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cản đạn lực trúng kích, dù sao hắn là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mà không phải đệ tam giải cả, nhưng lại đem hai viên đạn hoàn toàn kẹt tại cơ thể của mình bên trong. Trên thân truyền đến thống khổ, nạ dù tổ thế mà ngay cả lông mày đều không có nhữ một cái, tay phải tiếp tục như là ứng chảo, chộp tới Isis cái cằm. Isis mắt thấy không ổn, lập tức liền muốn cắn chặt răng quan, khởi động trước đó liền giấu ở trong hàm răng chốt mở, nhưng lại trong nháy mắt bị nạ dù tổ bắt lấy cằm. Nạ dù tổ cái kia có thể so với đài hổ kìm kinh khủng chỉ lực để Isis căn bản không có cách nào cắn chặt răng, thậm chí cảm giác mình cái cằm muốn bị hoàn toàn bóp nát. Isis cũng giống vậy là một kẻ hung ác, điểm ấy từ gương mặt hắn bên trên liền có thể phán đoán, nơi tay thương vô dụng, mà mình bị xoa cằm, không cách nào dẫn bạo tạc. Đạn thời điểm, thế mà dùng nhàn rỗi lấy tay trái từ trong túi quần, lấy ra một cái lựu đạn mini, ấn xuống dẫn bạo cái nút đằng sau, lập tức bỏ vào nạ rủ tổ trong quần áo. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, nạ rủ tổ mặc trên người chính là một kiện phổ thông vận động áo thun, bởi vì là có co giãn sợi tổng hợp, cho nên rất dễ dàng liền bị kéo ra cổ áo, sau đó thế mà đem cái kia đáng chết tạc đạn trực tiếp kẹt tại trong quần áo. Ta dựa vào nạ rủ tổ nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó ý dịch trong nháy mắt nhắm chuẩn nạ rủ tổ cổ tay nổ súng, ngay sau đó thoát ly nạ rủ tổ kinh khủng kiềm chế. Vành quả tạc đạn kia uy lực cũng không tính lớn, chỉ là so phổ thông lựu đạn lớn hơn một chút, bất quá không có ở bên trong để đặt bi thép tăng lớn lực phá hoại, tại số không khoảng cách bạo tạc tình huống dưới, liền xem như nạ rủ tổ cũng khó tránh khỏi thụ thương, bất quá lúc nổ khoảng cách gì gì cũng bất quá 1 mét khoảng cách, chính hắn QNZ tuyệt đối không dễ chịu. Lấy thương đổi thương cái này không phải là tương đương có giác ngộ người mới có thể làm ra cử động. Nạ rủ tổ cùng Isis hai người đều bị nổ tung khói đặc nuốt hết, trong khoảnh khắc đó, cố nạn thậm chí tại kỳ vọng hắn nhóm hai cái đều nổ chết vậy cũng tốt, bất quá điểm này là tuyệt đối không cách nào đạt thành, thật sự là tạc đạn uy lực cũng không lớn, mà lại nạ rủ tổ cùng Isis đều tương đương cường tráng, bọn hắn sẽ thụ thương, nhưng là loại trình độ này là giết không chết bọn hắn. Phi nạ rủ tổ hung hăng hướng trên mặt đất phun ra một búng bọt máu. Trên người áo thun rất đáng thương đã bị tạc thành khổ hạnh tăng mặc ca sa, cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ treo ở nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ đem trên thân vô cùng đáng thương vải rách ném đi, ánh mắt mang theo 10 phần nguy hiểm. Số không khoảng cách tiếp nhận tất cả bạo tạc để nạ rủ tổ QNZ 10 phần không dễ chịu, phần bụng bị tạc ra một cái không nhỏ huyết động, thậm chí có thể gặp đến bên trong xương cốt, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Nhưng là bị ý gì đả thương, cái này khiến nạ rủ tổ cảm nhận được rời khỏi phẫn nộ. Mặc dù trang cảnh có chu tờ kỳ quái, nhưng là hiện tại là một cái người lớn cùng một đứa bé, đuổi theo một cái trong tay có súng ngắn, trên thân cột tạc đạn nhân vật nguy hiểm đang chạy. Nạ rủ tổ cùng cô nạn căn cứ trên đất vết máu, truy tung ý gì đến tháp Tokyo ngoại bộ. Trên bầu trời bắt đầu xuống lên ủ rủ, cái này khiến cái này nguyên bản phiền nóng mùa hạ ban đêm hạ nhiệt độ không ít. Mà liền tại nạ rủ tổ cùng cô nạn đuổi tới tháp Tokyo bên ngoài không lâu về sau, toàn bộ tháp Tokyo nguồn điện đều bị cắt đứt. Toàn bộ tháp Tokyo trên thân tháp nguyên bản đều có đèn, đêm xuống toàn bộ tháp Tokyo liền sẽ sáng lên, trở thành mỹ lệ cảnh đêm, nhưng là lúc này, thế mà liền ngay cả hậu bị nguồn điện cũng bị cắt đứt. Isis nhìn một chút đã đuổi theo tới hai người, bưng bít lấy trên người mình bị tạc đạn nổ tung vết thương, cười nói: rốt cuộc đã đến a, cong cong cong cong, ông máy bay trực thăng cánh quạt phát ra to lớn oanh minh, liền xem như tại cái này cách mặt đất hơn 100 mét địa phương cũng có thể nghe được rõ ràng. Nạ rủ tổ cùng cổ nạn quay đầu nhìn về phía xuất hiện trên không trung to lớn máy móc. Máy bay trực thăng vũ trang tất yếu sao? Ghin bọn hắn lần này ra cũng không phải phổ thông phi cơ trực thăng dân sự, mà là có thể chiến đấu quân dụng máy bay trực thăng vũ trang, thậm chí chở khách súng máy cùng đạn đạo phát xạ hạng tháo. Thật không biết bọn hắn gan lớn đến loại trình độ gì. Isis trên mặt lộ ra cười tà, đồng thời điện thoại di động của mình vang lên. Isis tiếp tục dùng thương chỉ vào nạ rủ tổ phương hướng của bọn hắn, sau đó móc ra trong túi quần điện thoại. Là ta. Gin ngồi tại trên phi cơ trực thăng, nhìn xem Isis tại máy bay trực thăng dưới ánh đèn bóng người, nói: thế nào, thẻ nhớ tới tay sao? Ừm, đã tới tay. Có lẽ là đối với máy bay trực thăng hỏa lực có lòng tin. Tăng thêm căn bản không nghĩ tới mình sẽ có kết cục gì đi, Isis thu tay về thường, sau đó từ trong túi lấy ra cái kia một viên nho nhỏ thẻ nhớ. thông qua máy bay trực thăng bên trên chụp ảnh thiết bị, Gin có thể rõ ràng từ trên màn hình nhìn thấy Isis trong tay thẻ nhớ, trên mặt lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Thấy không rõ lắm a, tay lại đưa ra đến một điểm. Dương A Isis mặc dù khó chịu Gin người này, nhưng là hiện tại cũng không phải vạch mặt thời điểm, hay là dựa theo Gin nói làm. DNG lại đưa ra đến một điểm. Bởi vì trên phi cơ trực thăng ánh đèn chiếu Isis, cho nên Isis tại phản quang tình huống dưới, căn bản là thấy không rõ trên phi cơ trực thăng mở ra một cái nho nhỏ cửa hầm, cùng từ bên trong vươn ra súng ngắm họng súng. Động thủ Gin hạ đạt chỉ lệnh, chia ấn tí lập tức nổ súng, đạn chuẩn xác đánh xuyên qua Isis trong tay thẻ nhớ, sau đó xuyên qua trái tim của hắn. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn cả người là máu Isis, đạn không có hoàn toàn đem trái tim đánh xuyên qua, nhưng là cũng hẳn là phá vỡ cơ tim, mặc dù thân thể cường tráng. Nhưng là nhiều lắm là cũng liền chống đỡ thêm nửa phút tả hữu đi, vùng vây dây chết mà thôi. Thân là tổ chức một thành viên ngươi, hẳn là đã sớm dự liệu được sẽ có loại kết cục này. Nạ dù tổ lãnh đạm nhìn xem đã hấp hối Isis, cùng một chỗ lạnh lẽo mà không có chút nào nhân loại tình cảm, bất quá sau đó sờ lên quần của mình túi. Bất quá giống như tất cả mọi người quên ta có một người bạn là cấp thế giới siêu cấp đạo tặc đâu.